Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Không phải tụ lý càn khôn, cái này càn khôn bên trong, lại còn có thanh long hiển hiện. Đây là tuyệt học gì a? Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái này uy lực lại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, ngay cả hỗn độn lực lượng đều ngăn cản không nổi sao? Hỗn độn nhất tộc người đều dọa sợ, phi vũ chân thần sắc mặt khó coi tới cực điểm, tên ghê tởm, bàn tay kết ấn, tòa kia hỗn độn đại sơn tách ra đáng sợ vô cùng quang mang, phía trên hỗn độn thổ lực lượng phun phóng ra, bắt đầu hấp thu trong tay áo thanh long khí tức. Đây chính là hỗn độn thổ uy lực, tuyệt đối vượt qua đối phương tưởng tượng. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, kia thanh long huyễn ảnh nhanh chóng yếu đi, mà vỡ vụn hỗn độn đại sơn, tựa hồ lần nữa khôi phục lại, phía trên vết rách đều biến mất, lần nữa hướng phía Lâm Hiên đánh tới, thật cường hãn nha. Ám Hồng Thần Long nhìn thấy một màn này thời điểm, biến sắc, Lý Tìm Tiên cũng là nhíu mày, hắn đã nhắc nhở qua Lâm Hiên, cái này hỗn độn thổ rất đáng sợ, không nghĩ tới, Lâm Hiên hay là chủ quan sao? Nếu như bị ngọn núi lớn này ép bên trong, Lâm Hiên tuyệt đối sẽ bị thương nặng, vậy mà có thể cấp tốc hấp thu lực lượng của ta. Lâm Hiên híp mắt lại, hắn cảm thụ một chút, đối phương mặc dù có thể hấp thu lực lượng, nhưng nghĩ đến hẳn là có cực hạn, hừ, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thanh long uy lực chân chính đi. Lâm Hiên trong mắt hiện ra lạnh thấu xương quang mang, trong tay áo thanh long lần nữa tách ra ngập trời khí tức, kia thanh long phảng phất sống tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vô dụng, tiểu tử, phi vũ chân thần cười lạnh, mặc kệ ngươi thi triển cái gì, ngươi đều không làm gì được ta. Chương 7532, hỗn độn thể, không thể tưởng tượng nổi. Phi vũ chân thần cao cao tại thượng, có vô hạn tự tin, hắn hỗn độn thổ, cường đại tới cực điểm, đối phương tuyệt đối không phá nổi. Trong tay áo thanh long, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn đạt được vô cùng cường đại lực lượng, phảng phất hóa thành một tôn viễn cổ cự long, thân hình lần nữa biến lớn, hướng phía dưới lao xuống mà đến, cùng kia vạn tòa núi lớn đụng vào nhau, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, hư không lay động kịch liệt, hỗn độn đại sơn lần nữa vỡ ra, cho ta hấp thu. Nhìn thấy một màn này thời điểm, phi vũ chân thần hư lạnh, hỗn độn thổ có thể hấp thu lực lượng của đối phương, tới sửa bổ hắn đại sơn. Hỗn độn thổ nhanh chóng hấp thu lực lượng, nhưng mà Lâm Hiên lại là lạnh hư một tiếng, ta nhìn ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Đầu kia thanh long không ngừng xuất kích đánh hỗn độn đại sơn, lay động kịch liệt, tại mười mấy chiêu về sau, kia hỗn độn đại sơn ầm vang vỡ vụn, tản mát tứ phương, lại bị phá mất. Vô số nhân vọng lấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, lực lượng thật mạnh a. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên thời điểm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phi vũ chân thần cũng là không ngừng lui lại, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của hắn biến đến vô cùng khó coi, làm sao lại cái dạng này, hỗn độn thổ vậy mà hấp thu không được. Hỗn độn thổ cũng không tệ, bất quá trong tay ngươi lãng phí, ngươi chẳng bằng ngoan ngoãn giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, nghe nói như thế thời điểm, phi vũ chân thần mở trừng hai mắt, muốn chết đi, đối phương lại còn dám đánh hắn bảo bối chủ ý, cái đồ không biết trời cao đất rộng, khí huyết quay cuồng, tu bổ thương thế, hắn nhanh chóng lao đến, hắn muốn cùng Lâm Hiên cận thân đại chiến, dù sao trên người hắn còn quấn hỗn độn thổ, hắn không tin đối phương có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Lâm Hiên vung tay lên, Chu Tiên kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hướng phía trước, hung hăng chém qua, hắn thi triển cầm kiếm người lực lượng, Phong Thần kiếm pháp, Nhanh Chi kiếm đạo, Bác Minh kiếm pháp, Thuận Gió trở về, Tu La kiếm, Giữa thiên địa, kiếm quang bay múa, không vài đạo kiếm khí, hướng phía hỗn độn thổ, hung hăng chém qua, hỗn độn thổ đung đưa kịch liệt, tựa hồ căn bản không chịu nổi, rốt cục, nó xuất hiện vết rách, đáng chết, cho ta ngăn trở, phi vũ chân thần điên cuồng gào thét, ánh mắt của hắn đều đỏ, cho ta hấp thu, bay vũ chân thần, cả đời này liền chưa từng bại qua, hắn khinh thường quần hùng, lần này, hắn cũng không sẽ bị thua, huyết mạch lực lượng, bay múa ra, dung hợp hỗn độn thổ, hóa thành mạnh nhất phòng ngự. Tuyệt đại bộ phận kiếm khí, vậy mà thật bị nó cho hấp thu, vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, quá bất khả tư nghị, Chư Thiên kiếm pháp, tầng 13, Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, một kiếm rút ra ngoài, 13 phiến trời xanh rơi xuống, đánh cho hỗn độn thổ, lay động kịch liệt, lần này, phi vũ chân thần cũng là miệng lớn thổ huyết, có không ít lực lượng, hắn căn bản hấp thu không được, trên người hắn, vậy mà xuất hiện vết rách, mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao lại cái dạng này? Mạnh nhất phi vũ chân thần cũng bị áp chế sao? Tiểu tử này cũng thật đáng sợ đi. Lâm Hiên nhìn chằm chằm cái này hỗn độn thổ thì là mừng rỡ vô cùng, thật đúng là bảo bối tốt a. tiếp nhận hắn nhiều như vậy kiếm khí, vậy mà không có vỡ vụn, thứ này, hắn nhất định phải đạt được, mà đối diện Phi Vũ chân thần, thì là điên cuồng gào thét, cho ta khôi phục, thể nội hỗn độn huyết mạch, bộc phát, một đạo kinh khủng quang mang, càn quét tứ phương, vết thương trên người hắn, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, hắn đôi bàn tay, lần nữa đập đi qua, hai bàn tay, phảng phất hóa thành hai cái diệt thế cối xay, hỗn độn khí tức, khai thiên tịch địa, có thể nghiền ép hết thảy. Lâm Hiên chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, Lâm Hiên thân thể, cũng là nhanh chóng lắc bắt đầu chuyển động, Lâm Hiên lạnh hư một tiếng, lần này, hắn vung đầu nắm đấm, hướng phía trước, hung hăng đánh qua, nắm đấm của hắn phía trên, cũng xuất hiện hỗn độn lực lượng, đồng dạng có thể khai thiên tịch địa, hai người công kích, ở trong thiên địa va chạm, một đạo lớn vết rách, càn quét cửu tiêu, hỗn độn khí tức, bao trùm bát hoang, tình huống như thế nào, Bỉ Ngạn những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Tiểu tử kia trên nắm tay, cũng hiển hiện hỗn độn khí tức, nói đùa cái gì, thần vực bên này người, đồng dạng chấn kinh, tiểu tử này, nơi nào đến hỗn độn lực lượng, Hoàng Kim Sư Tử Vương nói đến, Lâm Hiên là Đại Long truyền nhân, Đại Long kiếm có thể diễn hóa vạn vật, có lẽ là hắn dùng kiếm khí, biến hóa ra a, thì ra là thế nha, Nhan Như Ngọc bọn hắn nghe xong gật gật đầu, không hổ là trong truyền thuyết Đại Long kiếm, quả nhiên rất khủng bố nha, nhưng mà Tử Gia lông mày, lại là có chút nhăn lại, hắn làm sao cảm giác. Không giống như là biến hóa ra đây này, bởi vì cái này hỗn độn lực lượng, tựa hồ so với đối phương còn đáng sợ hơn, Phi Vũ chân thần cũng là kinh ngạc đến ngây người, có như vậy một nháy mắt, hắn đều dọa sợ, bọn hắn tiên thiên nhất tộc, mới có hỗn độn lực lượng, đối phương một con kiến nhỏ, làm sao lại có được kia, chẳng lẽ là Đại Long kiếm lực lượng, hừ, diễn hóa vạn, ta không tin, có thể cùng chân chính hỗn độn lực lượng, đánh đồng, hắn lần nữa giết tới đây, đem hỗn độn lực lượng, thi triển đến cực hạn, hai bàn tay kia phía trên. Mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, hắn phảng phất có thể quét ngang vạn cổ, diễn hóa lực lượng, Lâm Hiên lắc đầu, vung tay lên, Chu Tiên kiếm lơ lửng tại sau lưng của hắn, còn hắn thì hai tay nắm tay, hướng phía trước, hung hăng giết tới, hắn không có thi triển cái gì tuyệt thế thần thông, vẻn vẹn thi triển thể phách lực lượng, hắn quyền lực vận dụng hỗn độn vạn linh thể, song quyền phía trên, hỗn độn khí tức, không ngừng tràn ngập, mỗi một quyền, đều phảng phất cử thế vô địch, đánh Phi Vũ chân thần, không ngừng run rẩy. Ba quyền về sau, Bay Vũ chân thần hai tay bị đánh gãy, bạch cốt hiển hiện, thần huyết nhỏ xuống, lại là hai quyền, đánh vào Phi Vũ chân thần trên thân, Phi Vũ chân thần kêu thảm một tiếng, bay rớt ra ngoài, trên thân xương cốt vỡ vụn, kém chút bị xuyên thủng, đây là hỗn độn thổ, đã hấp thu không ít lực lượng kết quả, bằng không, liền cái này hai quyền, hắn sẽ hóa thành mưa máu, đầy trời thần huyết bay múa, Lâm Hiên đem những này mì hoành thánh máu, thu vào, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân hỗn độn khí tức phảng phất khai thiên địa, còn có vạn vật sinh linh huyễn ảnh, tại vân quanh, cái này cảnh tượng, liền phảng phất đang diễn hóa chư thiên vạn giới, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, Hoàng Kim Sư Tử Vương nói, tại sao ta cảm giác, giống là chân chính hỗn độn lực lượng, không phải biến hóa ra, đây không có khả năng a. Ám Hồng Thần Long bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người, tiểu tử này thể phách, không phải cửu dương thần thể sao, lúc nào, trở thành hỗn độn thể rồi, đối diện hỗn độn thần tộc những người kia, càng là được. Đáng ghét tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi có tư cách gì? Thi triển hỗn độn lực lượng, mình phế bỏ thể phách, tán đi hỗn độn lực lượng, không phải, ngươi chết chắc, chúng ta hỗn độn thần tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, không bỏ qua cho ta. Các ngươi trước sống sót rồi nói sau. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, một quyền giết ra ngoài, một quyền này phía dưới, có chín nửa bước chân thần, hôi phi yên diệt, còn lại những người kia, tê cả da đầu, nhanh chóng đào tẩu, quá cường đại, quả thực là không thể chiến thắng. Chương 7533, vô song đỉnh, trời xanh đồ, đáng chết, dừng tay, trời xanh chân thần nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn nhanh chóng lao đến, thân hình huyễn hóa, hình thành một mảnh bầu trời, nhanh chóng rơi xuống, mọi người thân thể run rẩy, ngước đầu nhìn lên, tựa hồ tại mảnh này trời phía dưới, bọn hắn chỉ có thể quỳ xuống đất thần phục, Lâm Hiên đưa tay, một tay che trời, trên bàn tay, có đáng sợ vạn linh đồ hiển hiện, cùng vùng trời này trời, đụng vào nhau, oanh minh thanh âm truyền đến. Hư không giống như pháo hoa nở rộ, sau đó, kia vùng trời, xuất hiện vài vết rách, trời xanh chân thần bay rớt ra ngoài, trên thân che kín vết rách, hắn sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn mới thật sự là thần tộc cường giả nha, có được mạnh nhất huyết mạch lực lượng, vì sao tại so đấu bên trong, lại không bằng đối phương, chẳng lẽ đối phương hỗn độn lực lượng, siêu vượt bọn họ sao, nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, trời xanh chân thần, cảm giác đều nhanh điên, ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Người thật đúng là đủ phế vật, Lâm Hiên nhìn đối phương một chút, cười lạnh một tiếng, sau đó, hắn xoay người, tiếp tục tiếp cận Phi Vũ chân thần, đại thủ nhô ra, vạn linh đồ bay đi, thẳng hướng đối phương. Cùng lúc đó, ở trong cơ thể hắn, có hai đạo đen trắng quang mang, vọt ra, tại đỉnh đầu của hắn, nhanh chóng xoay tròn, hình thành thái cực đồ, đồng dạng bay về phía trước. Hai tấm đồ, ủng có sức mạnh bí ẩn khó lường, đem Phi Vũ Chân Thần triệt để bao phủ. Phi Vũ Chân Thành cảm nhận được áp lực cực lớn, một cái là có được hỗn độn lực lượng, một cái thì là âm dương kiếm khí lực lượng. Tại công kích như vậy phía dưới, hắn liên tục bại lui, đáng ghét, khinh người quá đáng, nổi giận gầm lên một tiếng, huyết mạch trong cơ thể không ngừng sôi trào, tại huyết mạch bên trong lao ra một đạo óng ánh đao quang, hóa thành một thanh hỗn độn chi đao, tại đỉnh đầu hắn lơ lửng, một đao chém xuống, chạm tại vạn linh mưu toan bên trên, ngăn trở công kích của đối phương. Cùng lúc đó, bàn tay hắn kết ấn, hình thành một phương hỗn độn ấn, hướng phía thái cực đồ hung hăng đánh ra. Ta hỗn độn thần tộc mới là cường đại nhất, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính hỗn độn lực lượng, ngươi quá yếu. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đấm ra một quyền, hỗn độn nắm đấm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem chuôi này hỗn độn chi đao cho đánh bay ra ngoài. Chuôi này hỗn độn chi đao tại không trung vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ. Một màn này làm cho tất cả mọi người điên cuồng, Lâm Hiên quá mạnh, mạnh đến để người khó có thể tưởng tượng. Gia hỏa này chỉ sợ chân chính chiến lực tiếp cận chút thành tựu chân thần đi, thậm chí tại chút thành tựu chân thần bên trong đều là phi thường lợi hại a. Vô song lực thần bọn hắn thân thể đều có chút run rẩy, mọi người liên thủ đi, hắn đi ra nói, cùng một chỗ giết hắn, không thể cho hắn cơ hội. Bốn cái chân thần nhanh chóng lao đến, đồng thời bọn hắn xuất ra mạnh nhất tuyệt học. Tại vô song lực thần thủ bên trong có một chiếc đỉnh, phía trên còn quấn óng ánh vô cùng tiên khí, đây là bọn hắn vô song tiên tổ thần khí. Vô song đỉnh bên cạnh lôi kiếm chân thần xuất ra một thanh cổ pháp kiếm khí, trên trường kiếm có một tia cực kỳ đáng sợ lôi đình đang lóe lên, kia là tử sắc lôi đình, thậm chí bên trong có một tia màu đỏ khí tức, nơi này vậy mà mang theo một tia thiên phạt lực lượng. Cái này lôi kiếm chân thần lai lịch cũng là cực kỳ bất phàm, thiên phạt kiếm uy lực sao? Tử gia bọn hắn cảm nhận được một màn này thời điểm cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn đồng dạng vọt tới. Một bên khác, trời xanh chân thần cũng là giết tới đây, tại đỉnh đầu hắn đồng dạng ngưng tụ hình thành một bộ trời xanh đồ, hắn vạch phá mi tâm của mình, vô số hỗn độn chi huyết bay ra, hóa thành cái này đến cái khác huyết châu, hướng phía bầu trời bay đi, dung hợp tại trời xanh đồ bên trên. Về phần nơi xa, còn thừa lại 10 cái nửa bước chân thần, cùng vô số lục địa thần tiên, đồng dạng nhau nhau xuất thủ, bọn hắn từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra một viên thuốc, đều nuốt xuống, bọn hắn lực lượng trong cơ thể lăn lộn, vô tận thần lực, tiên khí, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành cái này đến cái khác phù văn. Trên người bọn hắn lấp lóe, những người này nối thành một mảnh, ngưng tụ hình thành một cái đáng sợ trận pháp, hướng phía dưới cuốn tới. Không tốt, mau ngăn cản, ám hồng thần long, làm đỉnh cấp trận pháp sư, cảm nhận được cỗ này trận pháp uy lực thời điểm, cũng là biến sắc, trận pháp này, hẳn là cũng cùng Mi Hoành Thánh thần tộc có quan hệ. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, đặt ở trên người của bọn hắn, để bọn hắn thân thể run rẩy. Cứ như vậy một nháy mắt, bốn cái chân thần, đã đem Lâm Hiên cho bao vây. Tiểu tử, ta nhìn ngươi chết như thế nào? Trời xanh chân thần, thần sắc dữ tợn, Phi Vũ chân thần, cũng là bay tới, điên cuồng gào thét, ta nhất định phải phá ngươi tất cả xương cốt, ngươi thể phách, không thể tồn tại giữa thiên địa, bị như thế sức mạnh đáng sợ vây quanh, Lâm Hiên không lo lắng chút nào, ngược lại quay đầu, nhìn về phía hậu phương kia cổ lão thông đạo, hắn thản nhiên nói, tính toán thời gian, những người kia hẳn là trở lại đi. Ngay lúc này, thông đạo lần nữa đung đưa kịch liệt lên, một thân ảnh vọt ra, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, ám hồng thần long bọn hắn đều khẩn trương lên. Tựa hồ là những cái kia chân thần trở về nữa nha. Bỉ ngạn những người kia, đồng dạng lo lắng, khó trách tiểu tử này không có sợ hãi, nguyên lai còn có giúp đỡ a. Sau một khắc, bọn hắn trông thấy một đạo tuyệt mỹ thân ảnh từ bên trong đi ra, trên thân còn quấn phượng hoàng khí tức, là phượng hoàng tộc cường giả sao? Bỉ ngạn bọn hắn đều là như lâm đại địch, thế nhưng là có thể cảm nhận được trên thân người này chỉ có nửa bước chân thần tu vi thời điểm, bọn hắn đều thở dài một hơi, dạng này người không đủ gây sợ, là Mộ Dung Khuynh Thành. Nhan Như Ngọc kinh hô một tiếng, tại Mộ Dung Khuynh Thành về sau, là Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông bọn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, Phi Vũ Chân Thần cười ha ha, chiến thần phía dưới đều sâu kiến, Lâm Vô Địch, chẳng lẽ, ngươi trông cậy vào những người này có thể cứu ngươi, quá ngây thơ, quá ngu xuẩn là ngươi. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, ta dám cam đoan, rất nhanh ngươi liền sẽ quỳ trên mặt đất cầu ta, ngươi nằm mơ, chúng ta toàn lực xuất thủ, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ. Phi Vũ thật cười lạnh liên tục. Cổ lão trong thông đạo người, tiếp tục ra, rốt cục, một luồng khí tức đáng sợ hiện hiện ra, đầy trời hoa sen nở rộ, một thân ảnh, từ hoa sen bên trong đi ra, đây là một cỗ chân thần khí tức, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, ám hồng thần long bọn hắn, đều kích động lên, mà đối diện vô song lực thần bọn người, thì là biến sắc, còn có chân thần xuất hiện sao? Quá bất khả tư nghị đi, đây chính là Lâm Hiên át chủ bài sao? Một cái chân thần mà thôi. Phi Vũ chân thần lạnh hừ một tiếng, không đủ gây sợ, chúng ta bây giờ lập tức động thủ. Trên người bọn họ lực lượng không ngừng bộc phát, mắt thấy là phải thẳng hướng Lâm Hiên, nhưng mà lúc này hậu phương thông đạo lại lần nữa xuất hiện biến hóa, thứ hai cỗ siêu cường lực lượng hiển hiện ra, đầy trời tinh quang nở rộ, hóa thành Bắc Đẩu Thất Tinh, càn quét bốn phương tám hướng. Giờ khắc này thiên địa ảm đạm, chỉ có tinh quang đang lóe lên, là Thất Tinh chân thần. Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn lần nữa kinh hô lên, bọn hắn cười, quá tốt, những người này đều trở về, bọn hắn an toàn. Mà đối diện Hỗn Độn Thần Tộc những người kia lại là biến sắc, chuyện gì xảy ra a? Còn có chân thần, tiếp tục như vậy tình huống nhưng sẽ không hay. Chương 7534, bốn tôn chân thần trở về. Nếu như hai cái chân thần lại thêm Lâm Vô Địch, muốn chống lại ở bọn hắn hay là có khả năng rất lớn, bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian động thủ. Nhưng ngay lúc này kia cổ lão thông đạo lần nữa phát sinh biến hóa, Hỗn Độn Thần Tộc người đều nhanh điên, không sẽ còn có chân thần muốn xuất hiện đi. Bọn hắn dò xét qua thần vực không có có nhiều như vậy chân thần a. Sau đó xuất hiện hai người là Tinh Thần Thần Nữ cùng Thanh Linh, cái này khiến Hỗn Độn Thần Tộc người thở dài một hơi, xem ra hai cái chân thần đã là cực hạn, không có khả năng lại có chân thần ra. Bọn hắn cười, nhưng vào lúc này tại kia cổ lão trong thông đạo lại có người xuất hiện, một tôn to lớn cây ngô đồng mang theo sức mạnh đáng sợ xuất hiện giữa thiên địa. Một người khác thì là trên thân còn quấn như lưu tinh kiếm khí, phảng phất có thể đâm thủng bầu trời. Hai người này đồng dạng cũng là chân thần, thoáng một cái ra bốn cái chân thần. Hỗn Độn Thần Tộc những người kia đều được, bọn hắn đại não trống không, nói đùa cái gì, lối đi kia có thể biến ma pháp sao, làm sao lại có nhiều người như vậy ra, thật mạnh đội hình a. Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn cũng là cực kỳ chấn động, liền ngay cả Nữ Hoàng Đại Nhân bọn người đều cười, quá tốt, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, bọn hắn có thể chuyển bại thành thắng, nhân số nhiều lại như thế nào. Trời xanh chân thần nghiến răng nghiến lợi, những người này nhất định sẽ giúp các ngươi sao? Ta nhìn không nhất định đi, lộ ra chúng ta Hỗn Độn Thần Tộc thân phận, bọn hắn tuyệt đối sẽ e ngại sợ hãi. Nghĩ tới đây thời điểm, hắn cười lạnh một tiếng, nói đến, người phía dưới nghe, chúng ta là Hỗn Độn Thần Tộc người, chúng ta là Tiên Thiên Nhất Tộc, hiện tại chúng ta muốn đuổi bắt Lâm Vô Địch, thì nhìn các ngươi không cần quản chuyện này, sau đó, chúng ta Hỗn Độn Thần Tộc sẽ cho các ngươi đưa lên một phần lễ vật. Trời xanh chân thần có tuyệt đối tự tin, bọn hắn nhưng là chân chính thần tộc, mà lại là Tiên Thiên Nhất Tộc, ai dám không nể mặt bọn họ nha. Cái này bốn cái chân thần nghe tới thân phận của bọn hắn, khẳng định sẽ dọa đến quay đầu rời đi. Phía dưới ra những người này, nghe nói như thế thời điểm, đều đổi sắc mặt, lại muốn đối phó Hiên ca. Mộ Dung Khuynh Thành lạnh hừ một tiếng, thật đúng là đáng ghét nha. Mà mấy cái kia chân thần càng là giận, Ngô Đồng chân thần nói, mệnh của ta chính là Lâm công tử cứu, ngươi đối Lâm công tử động thủ chính là sinh tử của ta đại địch. Thất Tinh chân thần đồng dạng đi ra, trên thân đằng đằng sát khí, Lâm công tử đối ta có ân. Hoa Sen chân thần nói, ta từ đầu đến cuối đứng tại Lâm công tử bên này. Lưu Tinh các chủ đồng dạng lạnh hừ một tiếng, muốn đuổi bắt Lâm công tử, hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta có đáp ứng hay không. Bốn cái chân thần nghe tới đối phương lập tức liền giận, bọn hắn đằng đằng sát khí trực tiếp lao đến, tình huống như thế nào nha. Trời xanh chân thần đều mắt trợn tròn, trước đó hắn không lúc nói chuyện còn không có chút chuyện, hắn vừa nói cái này bốn cái chân thần một bộ liều mạng bộ dáng, chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này trọng yếu như vậy, đang nói đùa chứ. Trời xanh chân thần đánh có chết cũng không tin, thế nhưng là tiếp xuống hắn tin tưởng, bởi vì tứ đại chiến thần giết tới đây, cỗ lực lượng kia trực tiếp đánh vào trên người hắn, đem thân thể của hắn xé mở. Trời xanh chân thần phát như điên gào thét, các ngươi muốn chết, các ngươi đây là đang khiêu chiến Hỗn Độn Thần Tộc, Hỗn Độn Thần Tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mặc kệ hắn làm sao uy hiếp, không có tác dụng gì, mấy cái chân thần phát như điên xuất thủ, trời xanh chân thần kém chút bị miểu sát, hắn dọa đến điên cuồng đào tẩu, mang theo vỡ vụn thân thể, trốn hướng phương xa. Phi Vũ chân thần bọn hắn, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến, đi nhanh lên, bây giờ, địch quân chân thần số lượng đã vượt qua bọn hắn, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ, thậm chí có khả năng còn sẽ vẫn lạc. Muốn trốn, nơi nào đi? Hoa Sen chân thần bọn hắn không buông tha, nhanh chóng giết tới. Lâm Hiên cũng là xuất thủ, mục tiêu của hắn là Hỗn Độn Đồ. Nháy mắt sau đó, đối diện mấy cái chân thần đều lọt vào công kích, miệng lớn thổ huyết, đáng ghét, bọn hắn phát như điên phản kích, đại chiến nháy mắt liền bộc phát. Phía dưới, Tửu Gia hóa thành thôn phệ kiếm, hình thành vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp xé mở trận pháp, gia nhập vào chiến đấu. Một bên khác, Lý Tìm Tiên một đao chém vỡ trận pháp, đồng dạng giết ra, đại chiến thiên về một bên. Trời xanh chân thần xui xẻo nhất, nháy mắt liền bị đánh trúng, bị nhiều như vậy chân thần đánh trúng, hắn cho dù mạnh hơn cũng vô pháp thoát đi. lần này, hắn hôi phi yên diệt, cái khác mấy người kia, dọa đến tê cả da đầu, vô song lực thần, trực tiếp vỡ vụn thân thể, hình thành hủy diệt lực lượng, nhanh chóng thoát đi, lôi kiếm chân thần đồng dạng trốn đi, trong tay hắn một tia thiên phạt lực lượng phá diệt, hình thành một mảnh hư vô, ngăn trở công kích của địch nhân, thảm nhất chính là phi vũ chân thần, bởi vì Lâm Hiên mục tiêu chính là hắn, Lâm Hiên mấy kiếm, liền đánh trúng đối phương, kia hỗn độn thổ đều vỡ ra, hắn không có cách, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ hỗn độn thổ, chỉ có một cái đầu lâu thoát đi, còn lại thân thể cũng là vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, thật mạnh nha. Phía dưới thần vực những cái kia võ giả, nhìn qua một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn liền phảng phất giống như nằm mơ. Phải biết, trước đó 5 cái chân thần, 20 nửa bước chân thần, liên thủ đến đây thời điểm, bọn hắn cảm giác tận thế đến, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Về sau Lâm Hiên xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng, thế nhưng là chuyện kế tiếp thì, là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. 4 cái chân thần, nguyện yếu vì Lâm Hiên xông pha khói lửa, lại thêm Tửu gia cùng Lý Tìm Tiên, đồng loạt ra tay, trực tiếp đánh băng đối phương, một cái chân thần vẫn lạc, 3 cái chân thần trọng thương thoát đi, loại này chiến tích, có thể xưng nghịch thiên. Lâm Hiên đạt được hỗn độn thổ chi về sau, vung tay lên, dùng thái cực đồ cùng hỗn độn vạn linh đồ, đem nó phong ấn thu vào, thứ này, hắn phải từ từ hấp thu, về phần cái khác hỗn độn thần huyết, hắn cũng toàn bộ thu vào, nghĩ đến không bao lâu, hắn hỗn độn vạn linh thể, còn có thể tăng lên, tha mạng nha, nơi xa 10 cái nửa bước chân thần, cùng một đám lục địa thần tiên. Lập tức liền quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ, nói đùa nha, 5 cái chân thần vẫn lạc 2 cái, 3 cái trọng thương đào tẩu, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, bọn hắn ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có, hiện tại cầu xin tha thứ, nói không chừng còn có một cơ hội. Lâm Hiên ngón tay búng một cái, đáng sợ kiếm khí bay múa ra, hóa thành cự long, đem hỗn độn thần tộc những người kia, toàn bộ đánh giết, đem bọn hắn hỗn độn máu, toàn bộ nuốt vào, về phần còn lại những người kia, không có giết bọn hắn. Bất quá, lại có người xuất thủ, đem bọn hắn trấn áp. Lâm Hiên mặc dù chướng mắt những người này, thế nhưng là, những người này trên thân, lại có rất nhiều lực lượng, thậm chí, còn có rất nhiều tin tức, đối thần vực đều có giá trị, đem còn lại những cái kia lục địa thần tiên, cùng nửa bước chân thần trấn áp về sau, ám hồng thần long bọn hắn, kích động gào lên, quá tốt, thắng chúng ta thắng, bọn hắn vung tay reo hò, vui đến phát khóc, một trận tuyệt thế nguy cơ, liền thuận lợi như vậy giải quyết, đa tạ chư vị xuất thủ, Hoàng Kim Sư Tử Vương. Nhìn về phía hoa sen chân thần đám người thời điểm, thi lễ một cái, nhưng mà, hoa sen chân thần bọn hắn tranh thủ thời gian lắc đầu. Ngươi nhưng đừng cảm ơn ta nhóm, đây là chúng ta phải làm, chính là, Ngô Đồng chân thần cũng là nói đến, tại sinh mệnh thần sơn, nếu như không phải Lâm Công Tử, chúng ta chỉ sợ sớm đã vẫn lạc, bây giờ có thể vì Lâm Công Tử làm vài việc, là vinh hạnh của chúng ta. Chương 7535, sinh mệnh thần lực, rung động mọi người, Lâm Hiền đã cứu những người này, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn hắn nghe xong. Cũng là chấn động vô cùng, Lâm Hiên vậy mà cứu nhiều như vậy chân thần, xem ra, tại kia phục sinh chi địa, quả nhiên phát sinh rất nhiều việc, lúc này, nơi xa một thân ảnh bay tới, nhìn thấy người này thời điểm, mọi người như lâm đại địch, đây không phải vô song tiên tộc người sao, làm sao còn có người còn sống, bọn hắn muốn động thủ, Lâm Hiên nhanh chóng nói, đừng động thủ, nàng là Thu Nhi, Lâm Hiên ca ca, phía trước nữ tử kia, khuôn mặt biến ảo, nổi lên chân chính bộ dáng, chính là Thẩm Tịnh Thu, nhìn thấy ngươi không có nguy hiểm. Ta thật là vui, đa tạ Thẩm tiên tử truyền âm, nữ hoàng đại nhân, ám hồng thần long, bọn hắn đi ra, thi lễ một cái, trước đó chính là Thẩm Tịnh Thu cho bọn hắn truyền âm. Để bọn hắn mau thoát đi, bằng không, bọn hắn không biết tình huống, chỉ sợ lần này tổn thương, sẽ càng nhiều, chỉ là bọn hắn hiếu kỳ, vì sao Thẩm Tịnh Thu, muốn ở tại vô song tiên tộc đâu. Vô song tiên tộc, có được lực lượng cường đại, hơn nữa còn tại vĩnh hằng chi địa, tiến vào bên trong, có thể hấp thu một chút vĩnh hằng lực lượng. Bất quá, lần này chỉ sợ là không thể quay về, Thẩm Tịnh Thu cười khổ một tiếng, đến những người này, chỉ có 3 cái chân thần trọng thương đào tẩu, nàng không là chân thần, bây giờ đi về, khẳng định sẽ bị hoài nghi, đã không thể quay về, liền đừng trở về, liền ở tại thần vực đi, thần vực, cũng ủng có rất nhiều địa mạch, đầy đủ ngươi tu luyện, Thẩm Tịnh Thu nhu thuận gật đầu, bất quá, trong nội tâm nàng biết, nàng cũng chỉ là có thể tạm thời ở lại đây, nàng còn có rất nhiều chuyện, phải đi hoàn thành, sau đó, chính là quét dọn chiến trường. Những cường giả này vẫn lạc, nhẫn chữ vật đều bị bọn hắn đoạt lại, bên trong đồ tốt rất nhiều, mà lại, Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn cũng từ sinh mệnh thần sơn, mang đến rất nhiều bảo bối, ở trong đó, quý giá nhất, dĩ nhiên chính là sinh mệnh chi lực, khi Lâm Hiên bọn hắn cầm ra sinh mệnh chi lực thời điểm. Trước đó mọi người bị thương, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, đây là vật gì, thật thần kỳ a, ám hồng thần long trực tiếp nhảy dựng lên, Hoàng Kim Sư Tử Vương, cũng là vô cùng kích động, đây chính là phục sinh chi địa lực lượng sao. quá thần kỳ, ta trước đó bản thân bị trọng thương, vậy mà một nháy mắt khôi phục, phục sinh chi địa, đến tột cùng có được như thế nào lực lượng thần bí? Cái này tính là gì nha? Cổ Tam Thông nói, tại phục sinh chi địa người, chết đều sẽ trùng sinh, coi như ngươi là một con kiến nhỏ, bị chân thần chém giết, đều có thể trùng sinh. Cái gì? Có chuyện thần kỳ như vậy? Mọi người nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người, liền ngay cả Tửu Gia cũng là hít sâu một hơi. Trùng sinh lực lượng là tất cả mọi người muốn lấy được lực lượng, đây mới thực sự là bất tử bất diệt nha. Tiểu tử, ta nhìn chúng ta trực tiếp tiến vào phục sinh chi địa, đem ở nơi đó thành lập chúng ta thần vực phân bộ. Ta liền cố mà làm, trở thành kia phân điện điện chủ đi. Ám Hồng Thần Long kích động, Cổ Tam Thông cười vỗ vỗ Ám Hồng Thần Long bả vai, nói, không ai giành với ngươi. Diệp Vô Đạo nhìn hắn một cái, nói, bảo trọng, ta dựa vào, có ý tứ gì? Ánh mắt của ngươi, vì sao để ta như thế không thoải mái đâu? Sinh mệnh thần sơn, có phải là có chuyện gì hay không? Là ta không biết, Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, đương nhiên là có a, ngươi cũng đừng đi, chúng ta tại sinh mệnh thần sơn, đắc tội một nhóm lớn cường giả, bọn hắn hiện tại chính khắp thế giới tìm chúng ta đâu. Một nhóm lớn cường giả, có bao nhiêu lợi hại? Ám Hồng Thần Long nói, có trước đó hỗn độn thần tộc lợi hại sao? Thật là có, một mực trầm mặc không nói Thất Tinh chân thần bọn người. Cũng nói, bọn hắn nói đến, so cái này nhưng lợi hại nhiều, bọn hắn ngay cả chút thành tựu chân thần đều không phải. Trước đó chúng ta những địch nhân kia, chút thành tựu chân thần đều không chỉ một, còn có vô thượng người, còn có so vô thượng người, lợi hại hơn tồn tại, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thiên sư, đại thiên sư cấp bậc đều có hai cái, mọi người nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người, sinh mệnh thần sơn khủng bố như vậy sao? Trận kia cho, so hỗn độn thần tộc còn muốn lợi hại hơn sao? Ám Hồng Thần Long càng là nghe mộng, cái gì gọi là rất nhiều ngày sư? Thiên sư là rau cải trắng sao? Phải biết, trước mắt hắn nhận biết thiên sư, cũng chỉ có Chu thiên sư một người nha. Mặt khác, đại thiên sư lại là cái gì? Cái này, về sau lại từ từ nói cho ngươi. Lâm Hiên cười nói, ta dựa vào, tiểu tử, mau nói cho ta biết. Gấp chết bản hoàng, Ám Hồng Thần Long, con mắt đều đỏ, nhiều ngày như vậy sư, có phải là tại sinh mệnh bên trong ngọn thần sơn tu luyện thành? Vậy hắn sau khi đi vào, sẽ không biết trận pháp tạo nghệ, lần nữa tăng lên. Lâm Hiên không để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, hỏi, Chu Thiên Sư bọn hắn đâu? Tại thông đạo một bên khác, Chu Thiên Sư bọn hắn, tại liên thủ bố trí trận pháp, đến phong bế cái lối đi này, phòng ngừa sinh mệnh thần sơn người giết tới. Nghe nói như thế thời điểm, trong lòng mọi người giật mình, Tử Gia cũng là nói đến, những người kia có thể tới sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn cũng là lắc đầu, ta không rõ ràng, bất quá, hẳn là có thể, Chu Thiên Sư bọn người, chính là bị bắt đi, đã Chu Thiên Sư bọn người có thể tới, bọn hắn nhất định có thể tới, còn có, Bạch Thần nhất tộc cũng không có hoàn toàn phá diệt, nghe nói sinh mệnh bên trong ngọn thần sơn, có Bạch Thần nhất tộc cao thủ cái thế, hẳn là tiếp cận với đại thành chân thần, mặc cho Thiên Nguyệt là chút thành tựu chân thần, mà Thánh Thiên chân thần chờ vô thượng người, cũng hẳn là chút thành tựu chân thần, chỉ bất quá, tu luyện so mặc cho Thiên Nguyệt càng thêm lợi hại, còn tới không được đại thành chân thần cảnh giới. Về phần sinh mệnh thần sơn chúa tể, người nổi tiếng kia bất lão, đến tột cùng đến cảnh giới gì? Lâm Hiên cũng không rõ ràng, nghĩ đến nhất định là phi thường đáng sợ, dạng này người, tuyệt đối không thể để nó lao ra, bố trí trận pháp sự tình, Lâm Hiên cũng không giúp được một tay, cho nên hắn nói, chúng ta trước ở đây, chờ đợi một phen đi, trên thân mọi người tổn thương, đều khôi phục, tiếp xuống, bọn hắn liền bắt đầu phân phối những cái kia chiến lợi phẩm. Giống Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn đều chuẩn bị bế quan. Thậm chí Hoa Sen chân thần bọn người cũng muốn bế quan, không có cách, lần này bọn hắn có quá nhiều đại chiến, quá nhiều cảm ngộ, khẳng định có thể lần nữa đột phá. Thậm chí Lâm Hiên đều nghĩ bế quan tu luyện, lúc trước hắn đạt được không ít hỗn độn chi huyết, càng quan trọng chính là hắn đạt được hỗn độn thổ, phía trên này hỗn độn khí tức rất cường đại, đủ để cường đại thể phách của hắn. Nhìn thấy nhiều người như vậy muốn tu luyện bế quan, Hoàng Kim Sư Tử Vương có chút bận tâm, hắn nói, muốn không lại chờ hỗn độn thần tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, người tới sẽ càng thêm cường đại, nếu như những này chân thần bế quan, bọn hắn chỉ sợ lại ngăn cản không nổi, trừ phi bọn hắn từ bỏ nơi này, trực tiếp trở về Thượng Thanh Thành, bởi như vậy ngược lại là an toàn, thế nhưng là, nơi này lại không thể từ bỏ, vừa đến, Chu Thiên Sư bọn hắn còn chưa hề đi ra, còn nữa, lối đi này, có thể tiến vào sinh mệnh thần sơn nơi đó, không nói những cái khác, chỉ là đại lượng sinh mệnh lực lượng, cũng đủ để cho bọn hắn tâm động. Phải biết, bọn hắn trước đó bị thương, thế nhưng là tại sinh mệnh lực lượng phía dưới, lấy kỳ tốc độ nhanh khôi phục nha, nếu như bọn hắn có thể thủ ở nơi này, vậy bọn hắn về sau còn có cơ hội, đạt được loại này sinh mệnh lực lượng, nếu như nơi này bị Bỉ Ngạn, hoặc là những người khác cướp đi, vậy coi như phiền phức. Chương 7536, hỗn độn thần tử, dọa sợ, sư tử huynh, Người yên tâm, chúng ta lựa chọn ở đây bế quan. Ngô Đồng chân thần cười nói, không sai, Hoa Sen chân thần bọn người cũng là gật gật đầu. Từ nay về sau, chúng ta chính là thần vực minh hữu. Các người có khó khăn gì nguy hiểm, cứ việc nói, chúng ta núi đao biển lửa, lại chỗ không chối từ. Khách khí, về sau chúng ta chính là huynh đệ. Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là cười ha ha, nơi này có địa mạch, chúng ta có thể lấy địa mạch làm căn cơ, bố trí trận pháp, nặng mới thành lập một tòa cổ thành. Ám Hồng Thần Long nhìn hướng bốn phía, ánh mắt lấp lóe. Lâm Hiên nói, ngươi trước kế hoạch, đợi đến Chu Thiên Sư bọn hắn trở về sau, các ngươi cùng một chỗ động thủ, nơi này tuyệt đối sẽ trở nên vững như thành đồng. Lâm Hiên biết, Chu Thiên Sư bọn hắn sau khi đi ra, khẳng định sẽ trấn thủ nơi này, lần này trở về, không chỉ là Chu Thiên Sư, còn có cái khác Thiên Sư, cùng đông đảo trận pháp sư. Đây là một cỗ mạnh lực lượng, cỗ lực lượng này thêm nhập thần vực, nếu như ở tại Thượng Thanh Thành, kia thật là lãng phí, ở lại đây, càng thêm phù hợp, bọn hắn có thể ở đây khai cương khoách thổ, vừa đến phụ trách trông coi, sinh mệnh thần sơn thông đạo, còn nữa, bọn hắn cũng có thể ở đây, thành lập thuộc về thiên sư thế giới. Tiểu tử, trừ Chu Thiên Sư bên ngoài, cái khác những cái kia trận pháp sư, thực lực thế nào nha, có hay không ta lợi hại? Ám Hồng Thần Long kích động mà hỏi. Lâm Hiên cười nói, ngươi bây giờ xem như thần vực đỉnh cấp trận pháp sư, bất quá 31 tiểu thuyết app download địa chỉ mấy ngày kế tiếp, ngươi chỉ sợ cũng không phải. Chu Thiên Sư bọn hắn mang về thiên sư số lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi, ngươi nhưng phải tốt cố gắng a. Cái gì, lần này tới thiên sư không chỉ một sao? Ám Hồng Thần Long trực tiếp nhảy dựng lên, ta không tin. Hắn chạy đến lối vào, nhìn về phía lối đi kia, phảng phất muốn nhìn xuyên hết thảy. Sau đó Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn liền bắt đầu bế quan. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn xuất ra rất nhiều hỗn độn chi huyết vờn quanh tại bốn phía, những cái kia hỗn độn chi huyết phun tỏa hào quang, mỗi một tái đều nặng nề như núi, phía trên lực lượng vô cùng đáng sợ, một giọt tựa hồ liền có thể đánh chìm đại địa, phá diệt tương khung. Lâm Hiên thôi động mình thần thể, tách ra hỗn độn chi quang, vạn linh đồ cũng là không ngừng xoay tròn, bắt đầu hấp thu những lực lượng này. Ngay tại Lâm Hiên bọn hắn bên này lúc tu luyện, Bỉ Ngạn, hỗn độn thần tộc, hỗn độn thần tử nhàn nhã ở nơi đó phơi nắng, nhìn qua tinh không vạn lý, tâm tình của hắn rất tốt. Tính toán thời gian, cái kia Lâm Vô Địch hẳn là sẽ bị mang trở lại đi. Hắn hiện tại đã nghĩ một vạn loại biện pháp làm sao tra tấn đối phương, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đối phương quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ thần sắc. Cái này Lâm Vô Địch trên thân bảo bối rất nhiều, không biết hắn Đại Long kiếm có thể hay không đến trong tay của ta, coi như đến không được cũng nhận được lão tổ tông trong tay đi. Lão tổ tông đã là nửa bước bất hủ, nếu như dù có được Đại Long kiếm, nói không chừng có thể tiến thêm một bước thành là chân chính bất hủ. Đến lúc đó, đó chính là nhật nguyệt diệt, ta bất diệt, thiên địa hủ, ta bất hủ. Một khi hắn lão tổ trở thành bất hủ, như vậy bọn hắn hỗn độn thần tộc tại Bỉ Ngạn địa vị còn có thể đề cao, thậm chí có thể trở thành thứ nhất thần tộc, vậy hắn về sau cũng có rất lớn cơ sẽ trở thành bất hủ. Nghĩ tới đây, hỗn độn thần tử vui vẻ cười. Lúc này nơi xa một tóc nâu trắng lão giả bay tới, cung kính thi lễ một cái, đây là hắn người hầu. Hỗn độn thần tử quay đầu cười nói, xem ra là Phi Vũ chân thần, bọn hắn trở về, đem tiểu tử kia mang tới đi. Hỗn độn thần tử đứng lên, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh lẽo quang mang, sau đó hắn liền muốn động thủ. Người lão bộc kia người lại là thấp giọng nói, thần tử bớt giận, nhiệm vụ lần này thất bại. Cái gì? Hỗn độn thần tử nghe xong đều sửng sốt, nhiệm vụ thất bại, nói đùa cái gì? Lần này bọn hắn phái 5 cái chân thần, 20 nửa bước chân thần, tăng thêm một đám lục địa thần tiên, đây là cường đại cỡ nào đội hình, đủ để quét ngang hết thảy, trừ phi cái kia Lâm Vô Địch trốn ở Thượng Thanh Thành không ra, bằng không tuyệt đối không thể có thể thất bại. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phi Vũ thần thần bọn hắn đâu? Để bọn họ chạy tới thấy ta. Lão, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhào dọa đến quỳ trên mặt đất không dám nói lời nào. Nơi xa mấy đạo quang mang bay tới, cảm nhận được là Phi Vũ chân thần khí tức, hỗn độn thần tử sắc mặt âm lãnh, hắn ngược lại phải thật tốt tốt hỏi một chút kế hoạch làm sao lại thất bại đâu. Nhưng mà khi cái này mấy đạo quang mang đi tới phụ cận thời điểm, hỗn độn thần tử sửng sốt, thậm chí không thể tin được mấy người này khí tức làm sao lại yếu như vậy. Sau một khắc, hắn trông thấy một cái đầu lâu bay tới, chính là Phi Vũ chân thần đầu lâu. Hỗn độn thần tử chỉ cảm thấy đại não không rõ, như chiêu sét đánh, tình huống như thế nào? Phi Vũ chân thần làm sao chỉ còn lại có một cái đầu lâu đây? Thân thể của hắn đâu? Chẳng lẽ bị đánh nát rồi? Đối phương bản thân bị trọng thương, hắn lại nhìn phía mặt khác mấy đạo quang mang, phát hiện kia mấy đạo quang mang thảm hại hơn, kia mấy đạo quang mang thân thể đều là huyết vụ, linh hồn đều trở nên ảm đạm, đồng dạng cũng là bản thân bị trọng thương. Chuyện gì xảy ra a? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hỗn độn thần tử điên cuồng gào lên, là đấu chiến thần xuất thủ rồi, hay là hiên viên xuất thủ rồi. Hắn thấy, thần vực bên kia, trừ phi là hiên viên, hoặc là đấu chiến thần, hai người kia xuất thủ, mới có thể khả năng đem 5 cái trận thần đả tổn thương. Bằng không, còn lại mấy cái bên kia người, căn bản không có tư cách này, cũng không có thực lực này. Thế nhưng là, nghĩ lại, không đúng rồi, cái kia hiên viên cực kỳ đáng sợ, nghe nói là từ lên một cái kỷ nguyên, người còn sống sót, thực lực vô cùng mạnh, nếu như hiên viên xuất thủ, cho dù thái thượng không xuất thủ, hắn lão tổ cũng sẽ ra tay, bởi vì hiên viên lực lượng quá mạnh, thái thượng cùng bọn hắn hỗn độn lão tổ, sẽ trong nháy mắt cảm ứng được, liền xem như đấu chiến thần xuất thủ, chỉ sợ bọn họ bị ngạn bên này, huyền âm, huyền minh cũng sẽ nháy mắt xuất thủ đi, nhưng mà, những người này đều không có xuất thủ, cái này cho thấy, không phải đấu chiến thần cùng hiên viên lực lượng, kia đến tột cùng là ai lực lượng, thần vực bên kia, còn có cái gì lợi hại cường giả a? Chúng ta là bị Lâm vô địch đả thương, phi vũ chân thần cái đầu kia, chật vật nói, cái gì, là Lâm vô địch, hỗn độn thần tử nghe xong đều được, nói thật, đánh chết hắn cũng không tin nha, hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, tỉ như nói, cái kia có được thôn phệ kiếm tử kiếm tiên, cùng có được trảm tiên phi đao lý tìm tiên, có lẽ hai người kia, che giấu thực lực đâu, lại có thể là thần vực liên hợp vũ hóa tiên triều, tiến hành đánh lén, thế nhưng là, hắn nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ tới, vậy mà là Lâm vô địch ra tay. Phải biết, lần này mục tiêu của hắn, chính là bắt lấy Lâm vô địch nha. Thần tử muốn tra tấn đối phương, nhưng mà, hiện tại Lâm vô địch, lại hung hăng đánh hắn mặt, đem thủ hạ của hắn, toàn bộ đánh bại, phế vật, một đám rác rưởi, các ngươi làm sao có thể, đánh không lại tiểu tử kia đâu. Hỗn độn thần tử điên cuồng gào thét, hắn nhìn hướng bốn phía, sau đó lại nhíu mày nói, hỏa vân chân thần đâu, trời xanh chân thần đâu, chẳng lẽ là bởi vì sợ, không dám tới thấy ta sao? Mấy cái khác chân thần, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Giữa thiên địa tĩnh đáng sợ, chỉ có cuồng phong tại gào thét. Cuối cùng, phi vũ chân thần lần nữa nói đến, hỏa vân vẫn lạc, trời xanh chân thần, cũng vẫn lạc, chương 7537, thần chủ, giận, hỏa vân chân thần vẫn lạc, nghe nói như thế thời điểm, hỗn độn thần tử lần nữa sửng sốt, ngươi nói đùa à, mấy người này trọng thương, đã rất để hắn chấn kinh, thế nhưng là, chân thần thụ thương cùng vẫn lạc, là hai việc khác nhau nha, ngươi biết, giết một cái chân thần có bao nhiêu khó sao, ngươi biết, hỏa vân chân thần hỗn độn huyết mạch mạnh bao nhiêu sao, bọn hắn hỗn độn thần tộc cường giả, làm sao lại vẫn lạc đâu, đáng ghét, ta không tin, hỗn độn thần tử điên cuồng gào thét, các ngươi đang gạt ta, hỏa vân, đi ra cho ta, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, chấn hư 31 tiểu thuyết app download địa chỉ không vỡ vụn. Bát hoang run rẩy, bỉ ngạn, cái khác không gian những cái kia võ giả, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, cũng là dọa đến nằm dạp trên mặt đất, nơi xa, hư không lắc lư, một cái tay xé nát không gian, từ bên trong, có một thân ảnh đi ra. Chính là hỗn độn lão tổ, hắn sau khi đi ra, sắc mặt băng lãnh, âm trầm như nước, một cỗ áp lực cực lớn, từ trên người hắn càn quét mà ra, liền phảng phất thiên thần tại nổi giận, phi vũ chân thần bọn người, giờ phút này liền như là trong biển rộng thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị loại này lửa giận nuốt hết. Lão tổ bớt giận, chúng ta vô năng, mời lão tổ trách phạt, phi vũ chân thần bọn người, run rẩy nói, hỗn độn thần tử, cũng là xoay đầu lại, ánh mắt hắn đều có chút đỏ, thần sắc vô cùng dữ tợn. Hắn nói, lão tổ, bọn hắn nói hỏa vân, trời xanh vẫn lạc, ta không tin, mời lão tổ tìm kiếm thiên địa càn khôn, cây đuốc mây, trời xanh tìm ra, ta phải thật tốt giáo huấn tên hèn nhát này. Hỗn độn lão tổ, căn bản không có để ý tới hỗn độn thần tử, sắc mặt hắn càng phát ngưng trọng. Cuối cùng, hắn nói, hỏa vân, trời xanh, thật vẫn lạc, cái gì? Thần tử sững sờ tại nơi đó, hắn sắc mặt tái nhợt, cái trán có mồ hôi lạnh hiển hiện, hắn cảm giác, phảng phất rớt xuống vạn năm trong hầm băng. Chân thần vẫn lạc, đây là đại sự kinh thiên động địa tình nha, đây là muốn chọc thủng trời nha, là ai ra tay, lão tổ, thù này nhất định phải báo, ta hỗn độn thần tộc cùng hắn không chết không thôi, hỗn độn thần tử điên cuồng gào thét, chớ nhìn hắn địa vị cao, huyết mạch cường đại, thế nhưng là, dựa theo chân thần cái tuổi này đến nói, hắn còn vô cùng trẻ tuổi, là khí huyết vượng, ai cũng không phục tuổi tác, trong lòng của hắn kiêu ngạo, bây giờ bị người hung hăng đánh nát, hắn làm sao có thể không điên cuồng đâu, hắn phải bảo vệ hỗn độn nhất tộc vinh quang. Hắn nhất định phải bắt lấy địch nhân, làm cho đối phương hôi phi yên diệt, hỗn độn lão tổ, cũng là phi thường phẫn nộ, thể nội liền phảng phất 10 vạn núi lửa, vỡ ra, nhưng mà, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn chỉ là trầm mặt, lạnh giọng hỏi, ai ra tay, Lâm vô địch, phi vũ chân thần cắn răng nói, lại là hắn, đây không có khả năng, hỗn độn thần tử đều điên, cái này Lâm vô địch, làm sao có thể lợi hại như vậy, hắn thừa nhận, đối phương là đại long kiếm truyền nhân, thực lực vô cùng nghịch thiên. Thế nhưng là, bọn hắn hỗn độn thần tộc, cũng tương tự không kém nha, bọn hắn là tiên thiên nhất tộc, huyết mạch của bọn hắn đáng sợ cỡ nào, lần này, liền ngay cả hỗn độn lão tổ, cũng là hơi sững sờ, chẳng lẽ kia Lâm Vô Địch đã đem Đại Long kiếm tu luyện tới tình trạng như thế sao? Lão tổ, cái kia Lâm Vô Địch cho chúng ta rung động nhiều lắm, ngài hay là trực tiếp đọc đến trí nhớ của ta đi. Phi Vũ Chân Thần thật không nguyện ý lại nói cái gì, với hắn mà nói, trước đó cùng Lâm Hiên chiến đấu kia đoạn kinh lịch chính là ác mộng. Hỗn Độn lão tổ duỗi ra một ngón tay, điểm tại Bay Vũ Chân Thần đầu lâu phía trên, hắn bắt đầu đọc đến đối phương ký ức, nhưng không bao lâu, hắn đột nhiên ngón tay run lên, con người đột nhiên rụt lại, hắn tựa hồ nhìn thấy chuyện khó tin nhất, sau một khắc, ánh mắt của hắn trở nên dữ tợn, một cỗ sức mạnh đáng sợ từ trên người hắn bạo phát ra, lấy hắn làm trung tâm, bốn xung quanh hư không nháy mắt vỡ vụn, hóa thành hư vô, cả phiến thiên địa lay động kịch liệt, phảng phất diệt thế, trước đó quỳ trên mặt đất tên kia lão bộc bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, liền như là diều bị đứt dây, trôi hướng phương xa, thân thể của hắn che kín vết rách, mà trước mặt hắn mấy cái thụ thương chân thần tức thì bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, liền ngay cả Hỗn Độn thần tử cũng là giật nảy mình, tại cỗ lực lượng này phía dưới, hắn trực tiếp liền quỳ xuống, hắn trợn mắt hốc mồm, sự tình gì có thể làm cho lão tổ tông tức giận như vậy, cái này Phi Vũ Chân Thần trong trí nhớ đến tột cùng có cái gì, cái kia Lâm Vô Địch lại làm cái gì chuyện nghịch thiên, hắn phi thường tò mò. Không chỉ là bọn hắn, Hỗn Độn nhất tộc vị trí, mảnh này khí tức còn truyền hướng nơi xa, vĩnh hằng chi địa vô cùng rộng lớn, trừ Hỗn Độn thần tộc vị trí bên ngoài, địa phương khác còn có rất nhiều thành trì sơn mạch, có vô số võ giả ở đây tu luyện, bọn hắn đều thuộc về Bỉ Ngạn, giờ phút này, những này Bỉ Ngạn võ giả, nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, bọn hắn dọa đến run rẩy, quỳ rạp xuống đất, có vô thượng cao thủ tại nổi giận, là ai vậy, đây là Hỗn Độn khí tức, là Hỗn Độn nhất tộc tôn kia lão tổ tông, ai dám trêu chọc đối phương nha. Từng đạo nghị luận thanh âm truyền đến, Vô Song tiên tộc, Vô Song thành bên trong những người kia cũng là chấn động vô cùng, bọn hắn cũng bị cỗ lực lượng này bị dọa cho phát sợ. Mặt khác mênh mông trong núi lớn, hai thân ảnh bay ra, bọn hắn là hai cái thạch đầu nhân, chính là Huyền Âm cùng Huyền Minh, bọn hắn cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, đồng dạng hít sâu một hơi, Hỗn Độn chi chủ giận, chỉ sợ cái này chư thiên vạn giới lại muốn nghiêng trời lệch đất, không biết là ai như thế không biết sống chết, dám trêu chọc Hỗn Độn thần chủ, phải biết, hai người bọn họ đứng tại Hỗn Độn lão tổ trước mặt. Như thế hèn mọn, bọn hắn thực tế nghĩ không ra, có ai dám khiêu chiến Hỗn Độn nhất tộc. Cái này giận dữ, Bỉ Ngạn vô số võ giả đều kinh ngạc đến ngây người. Mà tại Bỉ Ngạn chỗ sâu, có một tôn càng thêm vô thượng thân ảnh, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, trên người có vô tận hào quang vờn quanh, thấy không rõ mặt mũi của hắn, hắn chính là Bỉ Ngạn chủ nhân chân chính, Thái Thượng, giờ phút này, ngay cả hắn đều bị kinh động. Hắn khẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt tách ra một đạo vĩnh hằng chi quang, bay về phía nơi xa. Hỗn Độn lão quái tại nổi giận, thật đúng là hiếm thấy, đã bao nhiêu vạn năm, người lão quái kia vật một mực tại đất cày tu luyện, yên lặng cảm ngộ thiên địa, nghĩ phải hoàn thành bất hủ một bước cuối cùng, thế nhưng là một mực không thể thành công. Nhưng dù vậy, đối phương cũng không có nổi giận, nhưng hôm nay đối phương vậy mà như thế phẫn nộ, đến tột cùng là chuyện gì, liền ngay cả Thái Thượng cũng nghĩ không thông. Bất quá hắn cũng không có đi hỏi thăm, hắn thu hồi ánh mắt, hắn tại toàn lực là một việc, chuyện này rất nhanh liền sẽ xong xong rồi, chuyện này một khi làm xong, đem sẽ khiếp sợ chư thiên vạn giới. Thái Thượng rất mạnh, nhưng là giờ phút này hắn không phải đỉnh phong, hắn thụ rất nặng thương rất nặng, mà lại thần vực bên kia còn có một cái Hiên Viên, cùng có một ít thiên đế lưu lại lực lượng, cho nên Thái Thượng xuất thủ lần số không nhiều, trọng yếu nhất một lần hay là tại Lâm Hiên ngưng tụ thần tiên chi lực, đến lúc đó xuất thủ, trừ cái đó ra hắn không còn có xuất thủ. Bất quá cái này không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ, cái này chư thiên vạn giới ta nhất định phải trưởng khống, ta muốn lấy được đầy đủ lực lượng mở lại vĩnh hằng chi môn, cửu thiên ta nhất định sẽ giết trở về, cửu thiên thập địa, Thái Thượng có được một cái hoàn chỉnh vĩnh hằng chi địa, có thể nói là cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà hắn cũng không cam lòng, mục tiêu của hắn là cửu thiên. Chương 7538, Thái Thượng mục tiêu cuối cùng, diệt đi thần vực cũng không phải là Thái Thượng cuối cùng kế hoạch, đây chỉ là hắn kế hoạch một bộ phận. Thậm chí hắn muốn nuốt mất thần vực, dùng thần vực lực lượng tới mở vĩnh hằng chi môn, chỉ bất quá thần vực khôi phục vượt qua tưởng tượng của hắn, lại thêm Lâm Hiên cái này một cái biến số, đến mức hắn hiện tại kế hoạch không thành công. Bất quá nha, cũng không tính thất bại, kế hoạch tiếp theo hắn sẽ tiếp tục tiến hành, hắn muốn triệu hoán bách tộc, Hỗn Độn thần tộc, chuyện bên kia hắn không để ý đến, hắn tin tưởng có Hỗn Độn lão tổ tại, hết thảy đều có thể giải quyết. Hỗn Độn thần tộc bên kia, Hỗn Độn lão tổ đằng đằng sát khí, đối phương diệt hắn thần tộc hai cái chân thần, đã để hắn rất phẫn nộ, nhưng mà, nhất làm cho hắn phẫn nộ chính là, Lâm Hiên vậy mà có được Hỗn Độn thể, loại này thể phách, chỉ có bọn hắn Hỗn Độn thần tộc mới có thể có được. Trừ cái đó ra, hắn tuyệt đối không cho phép người khác có được, Lâm Hiên có, liền nhất định phải tiêu diệt. Lần này, hắn đem phái ra một cái chân chính chút thành tựu chân thần, đồng thời mang theo một kiện vũ khí tiến về, nghĩ đến tuyệt đối vạn vô nhất thất, bởi vì cái này vũ khí là một kiện đại thành vũ khí. Nghe tới tin tức này thời điểm, phi vũ chân thần bọn hắn hít sâu một hơi, chút thành tựu chân thần chỉ là tu vi liền cao bọn hắn một cảnh giới, thực lực ở xa bọn hắn phía trên, bọn hắn 5 người liên thủ đều đánh không lại chút thành tựu chân thần. Càng quan trọng chính là đại thành vũ khí kia là cường đại cỡ nào vũ khí, một tia lực lượng cũng đủ để cho bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Bọn hắn cười, bọn hắn biết Lâm vô địch chết chắc. Sau đó phi vũ chân thần, vô song lực thần, lôi kiếm chân thần, ba người liền đi khôi phục. Bọn hắn phải nhanh một chút khôi phục đỉnh phong, mà hỗn độn lão tổ bên này thì tiếp tục xuất thủ triệu hoán bọn hắn hỗn độn thần tộc một cái khác cao thủ. Bọn hắn hỗn độn thần tộc nội tình vô cùng cường đại, xa hoàn toàn không phải vô song tiên tộc có thể so sánh. Bọn hắn thần tộc chân thần số lượng cũng viễn siêu tưởng tượng, mặc dù đại bộ phận đang ngủ say bên trong, thế nhưng là chỉ cần hỗn độn lão tổ ra lệnh một tiếng liền có thể đem những người này tỉnh lại. Lão tổ, lần này ta cũng muốn tiến về, bên cạnh hỗn độn thần tử nhanh chóng nói. Nhưng mà hỗn độn lão tổ lại là khẽ lắc đầu, ngươi hay là trước đợi tại Bỉ Ngạn đi, ngươi ra ngoài còn chưa đến thời điểm, bất quá yên tâm, nhanh, thái thượng kế hoạch sắp thành công, hắn đang triệu hoán bách tộc, chỉ cần bách tộc ra, đến lúc đó ngươi liền có thể ra ngoài. Thái cổ bách tộc, hỗn độn thần tử nghe xong cũng là hít sâu một hơi, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, thái thượng thủ bút cũng quá lớn đi. Hắn gật gật đầu nói, ta biết, lão tổ yên tâm, khoảng thời gian này ta sẽ dốc toàn lực tu luyện, tranh thủ cảnh giới tiến thêm một bước. Bách tộc giáng lâm, chúng ta hỗn độn thần tộc cũng không phải là duy nhất, cho nên ngươi nhưng phải biểu hiện tốt một chút. Hỗn độn lão tổ vỗ vỗ bờ vai của hắn, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Sau một khắc, hắn vung tay lên, hư không vỡ ra, một viên hạt châu xuất hiện tại trong tay của hắn. Hạt châu này hỗn độn vô cùng, chán phóng đáng sợ khí tức, liền phảng phất một quả tinh cầu vừa xuất hiện liền dẫn ngập trời lực lượng, đủ để áp sập vạn cổ. Hạt châu này tên là hỗn độn châu, là một kiện đại thành vũ khí. Xa xa đại địa vỡ ra, lại là một khối đá nổi lên, tảng đá kia cao tới mười mấy mét, phía trên mọc đầy rêu xanh, nó chậm rãi vỡ ra, bên trong cũng không có cái gì thân ảnh, nhưng mà hư không lại là nhanh chóng lắc lư, nháy mắt sau đó một đạo cái bóng mơ hồ cứ như vậy xuất hiện tại hỗn độn lão tổ trước mặt, quỳ một chân xuống đất, vô ảnh gặp qua lão tổ tông. Hỗn độn lão tổ vung tay lên, lòng bàn tay ở giữa hỗn độn châu chậm rãi rơi xuống, rơi vào vô ảnh trước mặt, theo rồi nói ra, nhỏ lên trong lòng của ngươi máu, mang theo cái này đại thành vũ khí đi báo thù. Vô ảnh chấn động vô cùng, cần muốn vận dụng đại thành vũ khí sao? Không nghĩ tới hắn vừa mới thức tỉnh liền muốn đối mặt một cái địch nhân cường đại nha. Hắn nói đến, lão tổ tông ngươi yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó hắn liền dẫn hỗn độn châu rời đi, hắn đem lần nữa tiến về Bạch Thần nhất tộc địa phương, đuổi bắt Lâm vô địch. Trừ Lâm vô địch bên ngoài, bên cạnh hắn những đồng bạn kia còn muốn đều chém giết, vì Hỏa Vân chân thần cùng Trời Xanh chân thần báo thù. Vô ảnh chân thần mang theo hỗn độn châu rời đi, mà hỗn độn lão tổ thì là híp mắt lại, thái cổ bách tộc tức sắp xuất thế, xem ra hắn cũng phải nhanh một chút khôi phục. Hỗn độn thần tộc những cường giả khác phải làm cho càng nhiều chân thần tỉnh lại, bởi vì hắn biết thời đại hoang cổ sẽ lần nữa tiến đến. Thái cổ phía trên là viễn cổ, viễn cổ phía trên là thái cổ, mà thời đại hoang cổ cường giả càng nhiều, cho nên hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một bên khác, Bạch Thần nhất tộc vị trí, mọi người bắt đầu bận rộn. Ám Hồng Thần Long bọn hắn bên này vận dụng địa mạch ngưng tụ hình thành một phần lực lượng dùng để phòng ngự, về phần cái khác những người kia thì là nhanh chóng hấp thu các loại chiến lợi phẩm đến tăng thực lực lên. Bọn hắn biết địch nhân sẽ càng ngày càng mạnh, trước đó chân thần chỉ có mấy tôn, nhưng là bây giờ chân thần số lượng càng ngày càng nhiều, những cái kia ẩn tàng ngủ say mấy trăm vạn năm lão quái vật đều nhao nhao thức tỉnh. Nếu như lúc này bọn hắn thực lực không thể tăng lên, như vậy bọn hắn sẽ bị vĩnh viễn dẫm tại dưới chân. Lâm Hiền nhanh chóng hấp thu hỗn độn chi huyết lực lượng, những cái kia hỗn độn chi huyết bị hắn luyện hóa dung nhập vào thể phách bên trong, khiến cho hắn hỗn độn chi thể trở nên càng thêm đáng sợ, tách ra một tia lực lượng thần bí quang mang, một đạo hỗn độn chi quang liền nặng nề vô cùng, tựa hồ có thể khai thiên tịch địa, kiến tạo một cái thế giới. Lần này trở về sau, Lâm Hiền từ tiểu gia nơi đó đạt được càng nhiều tin tức liên quan tới chân thần tin tức cùng phương pháp tu luyện. Lâm Hiền tu luyện chính là thần tiên chi lực, mặc dù là vạn cổ không một, nhưng là cái này cảnh giới hay là cùng cái khác thật như thần, chỉ bất quá hắn tu luyện muốn so người khác khó 10 lần thậm chí nhiều hơn. Chân thần chia làm 4 cái cảnh giới: sơ thành, chút thành tựu, đại thành cùng viên mãn. Cái gọi là cảnh giới viên mãn chỉ là đại đạo 3000, mà thể hiện về mặt tu luyện đó chính là tại mình thần hỏa nội bộ khắc lên 3000 vạn thần đạo văn, Cái này nhưng cũng không phải là một chuyện đơn giản, có chút chân thần, cố gắng cả đời, đều khó mà hoàn thành, muốn tại mình thần hỏa phía trên, khắc xuống thần đạo văn, vô cùng khó, dưới tình huống bình thường, cần bế quan khổ tu, hoặc là trong chiến đấu lịch luyện cảm ngộ, lại hoặc là gặp phải một chút kỳ ngộ, nhưng dù vậy, cũng muốn hao phí rất nhiều vạn năm, mà Lâm Hiên muốn làm, chính là tại mình thần tiên chi lực bên trên, khắc xuống thần tiên đạo văn, đồng dạng, cảnh giới viên mãn, 3000 vạn nói. Lâm Hiên hiện tại mới vừa tiến vào đến chân thần cảnh giới, hắn thần tiên chi lực bên trên chỉ có 10 vạn thần tiên đạo văn, mặc dù là vừa mới cất bước, nhưng là lực lượng kia nhưng vượt ra cái khác chân thần, đây chính là thần tiên chi lực uy lực. Lâm Hiên hiện tại mục tiêu chính là chút thành tựu chân thần, cần hắn khắc xuống 500 vạn thần đạo văn, trước đó hắn đạt được hai cái chân thần hỗn độn chi huyết, nhanh chóng hấp thu, hắn đoán chừng hoàn toàn hấp thu về sau, có thể gia tăng 10 vạn thần tiên đạo văn. Sau đó, nếu như lại hấp thu hỗn độn thổ lực lượng, như vậy khắc xuống thần đạo văn, sẽ càng nhiều, đối đây, Lâm Hiên hay là vô cùng hài lòng, phải biết, đừng chân thần, đều là tu luyện mấy trăm vạn năm, hàng ngàn vạn năm, hắn mới tu luyện mấy năm, liền tăng lên nhanh như vậy, cái này muốn nói ra đi, đã rất nghịch thiên. Chương 7539, khai thiên tịch địa, tăng lên 6 đạo thế giới, Lâm Hiên trên thân hỗn độn khí tức, không ngừng nở rộ, kia hỗn độn chi quang chậm rãi lăn lộn, ngưng tụ mang theo một tia sức mạnh bí ẩn khó lường. Trừ thần tiên chi lực tăng trưởng bên ngoài, Lâm Hiên thể phách cũng tại tương ứng tăng lên tăng cường. Cái này thể phách là Lâm Hiên mình sáng tạo, cho nên đồng dạng cần chính hắn khai sáng, tiếp xuống thần thông cùng thủ đoạn. Trước đó, hắn trấn áp một chút nửa bước chân thần, ở trong đó liền có hỗn độn thần tộc. Lâm Hiên đọc qua trí nhớ của bọn hắn, biết được hỗn độn thần tộc tu luyện chi, lẻ loi đọc sách không không, KXS, pháp, mặc dù cụ thể tu luyện hắn không biết, bất quá hắn hay là có thu hoạch, hỗn độn lực lượng, có được khai thiên tịch địa lực lượng, cho nên hắn muốn mở thế giới của mình. Lâm Hiên vốn là có được 6 đạo thế giới, mở càng thêm đơn giản, sau lưng của hắn địa ngục giới hiển hiện, đen nhánh vô cùng, phảng phất có thể nuốt hết hết thảy. Thế giới này là 10 phần ngưng thực mạng lưới thế giới chân thật, trước kia xem ra Lâm Hiên vừa lòng phi thường, nhưng là bây giờ Lâm Hiên lại phát hiện thế giới này cũng không hoàn chỉnh. Lâm Hiên muốn chế tạo lần nữa mảnh thế giới này, hắn đem hỗn độn lực lượng đánh vào đến bên trong, mấy đạo hỗn độn chi quang bay vào tới địa ngục giới bên trong, toàn bộ thế giới đung đưa kịch liệt, trên bầu trời xuất hiện vô tận lớn vết rách, hóa thành lỗ đen vực sâu, phảng phất muốn xé nát hết thảy, cảnh tượng như là diệt thế, nhưng mà địa ngục giới nhưng đang nhanh chóng tăng lên, phát sinh biến hóa, đây là khai thiên tịch địa lực lượng, hỗn độn sơ khai, vạn vật ban đầu, có loại này hỗn độn lực lượng, đất này ngục giới mới giống một cái thế giới chân thật. Lâm Hiên thử một cái, phát hiện địa ngục giới uy lực sau trước đó cường đại nhiều lắm, quá tốt, hắn mừng rỡ vô cùng, dùng những này hỗn độn chi quang đi mở mang 6 đạo thế giới, đến lúc đó 6 đạo thế giới uy lực sẽ càng thêm đáng sợ. Tiếp tục hoàn thiện địa ngục giới, không biết hỗn độn thần tộc có thể hay không ngóc đầu trở lại đâu, hắn còn thật hy vọng đối phương đến đây, cứ như vậy đối phương có thể cho hắn cung cấp càng nhiều lực lượng, tốt nhất đến chút thành tựu chân thần, dạng này đối phương huyết mạch sẽ càng thêm cường đại. Ngay tại Lâm Hiên bên này lúc tu luyện, trong vũ trụ mịt mờ, một đạo quang mang nhanh chóng bay qua, mang theo mênh mông lực lượng, cùng sát ý vô biên, hắn hướng phía Bạch Thần nhất tộc, nhanh chóng vọt tới, hắn phát hiện, phía trước Bạch Thần nhất tộc, cái chỗ kia mặc dù vỡ vụn, nhưng là, có mấy cỗ lực lượng, vô cùng cường đại, trong chiến xa, Vô Ảnh mở mắt, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Cuối cùng đã tới sao? Lâm vô địch, chuẩn bị kỹ càng lĩnh chết sao? Bạch Thần nhất tộc, ám hồng thần long đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi. Hắn long chảo đều đang run rẩy, không chỉ là hắn, Hoàng Kim Sư Tử Vương, Nữ Hoàng Đại Nhân, thậm chí Tửu Gia, cũng là ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn kinh hô một tiếng, có cường giả tiến đến, cỗ lực lượng này thật là quá cường đại, sau trước đó 5 cái chân thần liên thủ tiến đến, còn đáng sợ hơn, thực lực yếu những đệ tử kia, tức thì bị cỗ lực lượng này, ép tới nằm dạp trên mặt đất, căn bản không có lực phản kháng chút nào, cái này là thật lực lượng của thần, mà lại là viễn siêu hết thảy lực lượng, hỗn độn nhất tộc, quả nhiên ngóc đầu trở lại. Nhanh chuẩn bị, ám hồng thần long kinh hô một tiếng, hắn long chảo vung vẩy, chung quanh những cái kia trận pháp, nhanh chóng hiển hiện, phun tỏa hào quang, Tử Gia bọn người, cũng là như lâm đại địch, ánh mắt của bọn hắn, phảng phất muốn xuyên thủng đất trời, sau một khắc, bọn hắn trông thấy một đạo quang mang xẹt qua, sau đó hóa thành một chiếc chiến xa, liền ngừng ở giữa không trung bên trong, chiến xa mở ra, từ bên trong đi xuống một thân ảnh, tự nhiên chắp hai tay sau lưng, cúi nhìn phía dưới, mái đầu bạc trắng, theo gió bay múa, hết sức thần bí. Chờ nửa ngày, bọn hắn rốt cuộc không nhìn thấy, thứ hai người tiến đến, cái này khiến người của thần vực chấn động vô cùng, lần này, liền đến một người sao? Quá bất khả tư nghị đi, Một người này, bù đắp được trước đó thiên quân vạn mã, thậm chí càng thêm đáng sợ. Người này tu vi, đến tột cùng đến cái tình trạng gì? Chút thành tựu chân thần, Tửu gia trầm thanh thuyết nói, đây là một tôn chút thành tựu chân thần, chung quanh những người kia, đều kinh ngạc đến ngây người, chân thần hết thảy bốn cái cảnh giới, không nghĩ tới, bây giờ chân thần thứ hai cái cảnh giới người, tiến đến sao? Cỗ khí tức này quá cường đại đến để người tuyệt vọng, bọn hắn liên thủ, có thể ngăn cản được sao? Lâm vô địch, cút ra đây nhận lấy cái chết. Trên bầu trời, Vô Ảnh lạnh hạt một tiếng, thanh âm của hắn, nháy mắt liền vỡ nát thiên địa. Phía dưới, Ám Hồng Thần Long bố trí trận pháp, che kín vô số vết rách, âm mang vỡ vụn, trước đó tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát, Ám Hồng Thần Long cũng là một ngụm lão huyết phun tới, sắc mặt trắng bệch chi cực, thật đáng sợ đi, như vậy trận pháp cường đại, mượn nhờ địa mạch ngưng tụ hình thành, kết quả, ngay cả một thanh âm đều ngăn cản không nổi nha, cái này hỗn độn thần tộc lực lượng, cũng quá mạnh, không hổ là trong truyền thuyết tiên thiên nhất tộc, thật là cao thủ xuất hiện lớp lớp, một cái so một cái mạnh, nếu như ngay từ đầu, đến cao thủ như vậy, bọn hắn đã sớm vẫn lạc đi. Vô Ảnh ánh mắt, chán phóng hỗn độn chi quang, rơi xuống, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ bạch thần nhất tộc, hắn hơi sững sờ, tại những người này, hắn cũng không có tìm được Lâm Vô Địch thân ảnh, hắn lạnh giọng hỏi, Lâm Vô Địch người đâu? Chẳng lẽ, hắn sợ hãi trốn đi rồi sao? Hắn sẽ biết sợ ngươi? Ám Hồng Thần Long cắn răng nói, ngươi nằm mơ sao? Các ngươi hỗn độn thần tộc, đều không đủ hắn một cái tay đánh, kia tiểu tử là đang bế quan, có gan ngươi chờ mấy năm, kia tiểu tử sau khi xuất quan, một bàn tay đập chết ngươi. Chỉ là bò rắn, dám ở trước mặt ta kêu gào sao? Vô Ảnh lạnh hư một tiếng, ánh mắt của hắn ngưng lại, sau một khắc, tại Ám Hồng Thần Long trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đạo lạnh thấu xương đao quang, hướng phía hắn quét ngang mà đi, phảng phất muốn đem hắn chém thành hai khúc. Ám Hồng Thần Long trên thân vảy rồng đều nhanh vỡ ra, quá mạnh đi, tia mắt kia liền để hắn không cách nào ngăn cản, mà lại, tốc độ này cũng quá nhanh, liền phảng phất xuyên qua hư không, nháy mắt đi tới Ám Hồng Thần Long trước mặt. Ám Hồng Thần Long tại thời khắc này, đều tuyệt vọng. Phải bỏ mạng sao? Thời khắc mấu chốt, một cái lỗ đen hiển hiện, đem Ám Hồng Thần Long nuốt hết, lúc này mới cứu hắn một mạng. Đáng chết, Ám Hồng Thần Long nghiến răng nghiến lợi, đối phương quá mạnh, hắn không còn dám khiêu chiến. Ngươi chính là cái kia Tửu Kiếm Tiên a? Vô Ảnh nhìn về phía Tửu gia, lạnh giọng nói, thôn phệ kiếm lực lượng rất mạnh, đáng tiếc, ngươi vừa mới thành vì chân thần không bao lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thật muốn đánh, ta có thể đem ngươi đánh xuống chân thần cảnh giới, để Lâm Vô Địch ra đi. Ta đều muốn nhìn, cái này truyền thuyết bên trong gia hỏa, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, dám chém giết ta hỗn độn thần tộc chân thần. Sau khi nói đến đây, Vô Ảnh trên thân hỗn độn lực lượng, cũng là càn quét mà ra, tại sau lưng của hắn, nháy mắt liền xuất hiện một cái, to lớn vô cùng thế giới kia, mang theo vô tận quang mang, phảng phất có ngàn vạn cái mặt trời, tại xoay tròn, đó cũng không phải thế giới huyễn ảnh, mà là một cái thế giới chân thật, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại, hư giữa không trung, bao phủ hết thảy, tại thế giới này trước mặt. Tất cả mọi người cảm nhận được tuyệt vọng, lực lượng như vậy, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Chương 7540, thôn phệ kiếm versus hỗn độn giới. Vô Ảnh chân thần, ngưng tụ ra mình hỗn độn thế giới, nhìn hướng phía dưới, hắn trầm thanh thuyết nói, không ra đúng không? Vậy ta liền đánh tới ngươi ra mới thôi. Vung tay lên, phương kia hỗn độn thế giới, hướng phía dưới rơi xuống, những nơi đi qua, hết thảy vỡ vụn, không có cái gì có thể ngăn cản. Ám Hồng Thần Long bọn hắn, cảm nhận được một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, nếu như bọn hắn bị đạo này thế giới kích bên trong, bọn hắn sẽ nháy mắt hóa thành mưa máu, sẽ hôi phi yên diệt. Cái này hỗn độn thế giới không có hoàn toàn hạ xuống tới, toàn bộ bạch thần nhất tộc đều đã bắt đầu lay động, lớn xuất hiện vết rách, trở nên phá thành mảnh nhỏ, không ít người miệng lớn thổ huyết, sắc mặt trắng bệch, không bao lâu bọn hắn liền sẽ hóa thành một đoàn huyết vụ, quá mạnh, mạnh đến khó có thể tưởng tượng, căn bản là không cách nào ngăn cản. Thần vực những người này trong mắt lần nữa hiển hiện một vòng tuyệt vọng. Chút thành tựu chân thần, tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại, bọn hắn bên này, chân thần số lượng mặc dù nhiều, nhưng là, đều là sơ thành chân thần, e là cho dù là liên thủ, cũng ngăn cản không nổi đi, lần này, thật sự chính là nguy cơ, có lẽ bọn hắn, liền không nên chờ đợi ở đây, có lẽ bọn hắn, ngay từ đầu liền nên tiến về thượng thanh thành, nếu như ở trên thanh thành, đối mặt dạng này công kích, bọn hắn coi như đánh không lại, nhưng là, cũng có thể tự vệ đi, nhưng là bây giờ, bọn hắn căn bản không có khả năng đào tẩu. Hiện tại liền xem như Lâm Hiên ra, cũng ngăn cản không nổi a. Tửu gia, Lý Tìm Tiên xuất thủ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, càng sẽ không làm cho đối phương hủy hoại địa phương này. Thôn phệ vòng xoáy hiển hiện, phảng phất hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, nháy mắt liền ngăn tại trước mặt mọi người. Hắn ngăn trở kia hỗn độn thế giới, oanh một tiếng, vòng xoáy màu đen kịch liệt lăn lộn, phảng phất muốn vỡ ra. Thôn phệ kiếm đồng dạng đáng sợ vô cùng, Tửu gia mặc dù vừa mới thành vì chân thần, nhưng là đã có thể vượt cấp chiến đấu, hắn vậy mà ngăn trở cái này hỗn độn thế giới. Một màn này, để ám hồng thần long bọn người, đều thở dài một hơi, quá tốt, ngăn trở, xem ra, cũng không phải không thể chiến thắng nha. Chút thành tựu chân thần mặc dù mạnh, nhưng là, thôn phệ kiếm vẫn đáng sợ vô cùng, lại thêm Lâm Hiên đại long kiếm, tuyệt đối có thể đánh bại đối phương, những người này đều kích động lên, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, đây chính là thôn phệ kiếm lực lượng sao? Vô Ảnh nhìn hướng phía dưới, kia đen nhánh vô cùng vòng xoáy, cũng là kinh ngạc vô cùng, thiên hạ năm kiếm, quả nhiên bất phàm, tu vi của đối phương, kém hắn nhiều như vậy, lại có thể ngăn trở, hắn triệu hoán đi ra hỗn độn thế giới, thật là làm cho hắn ngoài ý muốn, nhưng là, cũng chỉ thế thôi, hắn vừa rồi căn bản cũng không có thi triển toàn lực. Chỉ cần hắn một nghiêm túc, đối phương thua không nghi ngờ, chỉ có thể nói, những người này đối với hắn lực lượng, hoàn toàn không biết gì, nghĩ tới đây, hắn lạnh hừ một tiếng, tay áo vung lên, vô tận hỗn độn khí tức, rơi vào đến hỗn độn thế giới bên trong, phương kia hỗn độn thế giới, tách ra càng thêm hào quang sáng chói, tiếp tục hướng phía dưới giáng lâm, vòng xoáy màu đen, lay động kịch liệt, tựa hồ ngăn cản không nổi, cùng một chỗ đi theo hạ xuống, bạch thần nhất tộc, chung quanh vết rách, càng thêm đáng sợ, trên bầu trời, trăm ngàn đạo vết rách, liền như là diệt thế hắc long, dương nanh múa vuốt, để người của thần vực tê cả da đầu, thần vực những cái kia võ giả, không ngừng lui lại, đáng chết, ngăn cản không nổi sao. Lúc này, Lý Tìm Tiên xuất thủ, hắn đánh ra Trảm Tiên Phi Đao, một đạo tuyệt thế đao quang, phá toái hư không, thẳng hướng phía trước, hắn vậy mà vòng qua cái này hỗn độn thế giới, trực tiếp thẳng hướng Vô Ảnh, một đao này, nhanh đến cực điểm, có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, giữa thiên địa, lại có huyết vũ bay lả tả, còn có các loại kinh khủng giống lên một tiếng vang lên. Có một ít huyễn ảnh, vờn quanh tại một đao này phía trên, những này huyễn ảnh, đều là đã từng bị Trảm Tiên Phi Đao, chém giết qua cái thế cường giả. Vô Ảnh đứng ở nơi đó, không có chút nào né tránh, nháy mắt sau đó, hắn bị một đao này chém trúng, nhìn thấy một màn này thời điểm, chung quanh những người kia, đều kích động lên, quá tốt, đối phương chủ quan, đối phương mặc dù là chút thành tựu chân thần, lại như thế nào, bị chính diện chém trúng, hơn nữa còn là yếu hại, coi như không chết, cũng là trọng thương a. Lý Tìm Tiên cũng là thở dài một hơi, trước đó hắn Trảm Tiên Phi Đao, đã từng bị hỗn độn thổ ngăn trở qua, hỗn độn thổ, là một kiện cực kỳ đáng sợ bảo bối, mà lại, bị đối phương dùng huyết mạch toàn lực thi triển, lúc này mới ngăn trở, bây giờ cái này Vô Ảnh, mặc dù thực lực càng mạnh, thế nhưng là, thật là quá bất cẩn, đối phương vậy mà dám xem thường hắn, lần này, tuyệt đối sẽ để đối phương thụ thương, thậm chí có khả năng, làm bị thương đối phương bản nguyên, bởi vì một đao này, là hướng về phía đối phương mi tâm đi, một đao này, chẳng những có thể thương thế phách, còn có thể tổn thương linh hồn, thế nhưng là, nháy mắt sau đó, Lý Tìm Tiên liền sửng sốt, thậm chí ở tại nơi đó, còn lại mấy cái bên kia người cũng tương tự ngốc, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, phía trên phát sinh một màn kia, quá bất khả tư nghị, nguyên lai, một đao này mặc dù chém trúng Vô Ảnh, thế nhưng là, lại từ Vô Ảnh đầu lâu bên trong, bay đi, bay về phía nơi xa, phá toái hư không, biến mất tại trong vũ trụ mịt mùng, tình huống như thế nào, đây coi như là đánh trúng sao, tại sao ta cảm giác, phảng phất đánh trong không khí đồng dạng đâu, hắn không có chút nào thụ thương, không có đánh trúng, Lý Tìm Tiên sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Một chiêu này, là hắn đánh đi ra, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, một chiêu này đánh hụt, đối phương vậy mà né tránh, đây là như thế nào tốc độ, không gian chi lực, đây là không gian chi lực, Hoàng Kim Sư Tử Vương, cũng là gào lên, cũng chỉ có hư không chi lực, mới có thể trong nháy mắt, hư hóa thân thể của mình đi, không có nghĩ tới tên này, vậy mà là một cái không gian hệ cao thủ, cái này chính là của ngươi Trảm Tiên Phi Đao sao, chỉ có hư dưng, không gì hơn cái này, Vô Ảnh chân thần, nhìn hướng phía dưới thời điểm, cười lạnh một tiếng. Tiếp xuống, liền đem toàn bộ các ngươi trấn áp đi, ta muốn ngay trước Lâm Vô Địch trước mặt, để các ngươi sống không bằng chết. Hắn một cái tay nhô ra, nhấn tại hỗn độn thế giới phía trên, gia tốc hỗn độn thế giới, lập tức, hỗn độn thế giới, lấy tốc độ cực nhanh, hướng phía dưới rơi đi. Tất cả mọi người tuyệt vọng, Trảm Tiên Phi Đao, ngay cả một chút hiệu quả đều không có, thật là chênh lệch quá lớn. Lúc này, Tửu Gia nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi đem lực lượng cho ta toàn lực thôi động thôn phệ kiếm, ám hồng thần long khởi động địa mạch lực lượng. Rít lên một tiếng, chung quanh những người kia lấy lại tinh thần, bọn hắn cắn răng, liều mạng một kích, còn có thôn phệ kiếm, bọn hắn lại còn không thua, những người này đem lực lượng, toàn bộ đánh vào đến thôn phệ kiếm bên trong, ám hồng thần long càng là khải động, địa mạch lực lượng, tràn vào đến vòng xoáy màu đen bên trong, Tửu Gia thu hoạch được lực lượng cường đại, giơ thẳng lên trời gầm thét, thôn phệ kiếm, phảng phất sống tới, kia vòng xoáy màu đen, lần nữa biến lớn, mà lại, tựa hồ có thể nuốt mất chư thiên vạn giới. Nháy mắt biến phóng tới kia hỗn độn thế giới, lần này, không chỉ là ngăn cản, mà là trực tiếp đem hỗn độn thế giới, cho bao phủ, nguyên bản hỗn độn thế giới quang mang vạn trượng, như là ngàn vạn vầng thái dương, Thế nhưng là giờ phút này, nháy mắt bị bóng tối bao trùm, nó biến mất tại hư không mênh mông bên trong, giữa thiên địa, chỉ có một vòng xoáy khổng lồ, tại chìm nổi, chương 7541, hỗn độn châu uy lực, bị nuốt lấy sao, người của thần vực, nhìn thấy một màn này, đều hoan hô lên, quá khó khăn, vừa rồi thật là hù chết bọn hắn, còn tốt, thôn phệ kiếm uy lực vô song, đạt được đầy đủ lực lượng, đem đối phương thế giới cho nuốt mất, hỗn độn thần tộc, thật đúng là lợi hại a. Bọn hắn gặp thời khắc cẩn thận, không biết lần tiếp theo sẽ có cái gì mạnh hơn người. Tửu gia cũng là thở dài một hơi, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại biến sắc, không tốt, hắn lui lại ba bước, một ngụm lão huyết phun tới, trên bầu trời, nguyên bản hắc ám bị xé mở, mấy đạo lớn vết rách, phá vỡ hắc ám, vô tận hào quang vẩy rơi xuống, to lớn thôn phệ vòng xoáy, lại bị đánh xuyên qua. Còn lại mấy cái bên kia người, đồng dạng không ngừng lui lại, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, vô cùng rung động. Cái này sao có thể? Hoàng Kim Sư Tử Vương, Ám Hồng Thần Long, Nhan Như Ngọc, bọn hắn thân thể run rẩy, con mắt đều đỏ, bọn hắn không ngừng ngăn cản, thế nhưng là, hay là ngăn không được, làm sao lại cái dạng này, ngay cả thôn phệ kiếm đều nuốt không xong đối phương sao? Cuối cùng là cái dạng gì thế giới? Thôn phệ kiếm, thế nhưng là thiên hạ năm kiếm một trong a, mặc dù bọn hắn không cách nào phát huy ra tất cả lực lượng, nhưng là, có thể phát huy ra đến lực lượng, cũng xa xa vượt qua chân thần a, tại sao có thể như vậy? Liền ngay cả Lý Tìm Tiên cái này chân thần, cũng tương tự kinh ngạc đến ngây người, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, Tửu gia càng là ngẩng đầu sắc mặt tái nhợt, hắn cắn răng nói, đối phương xuất ra một cỗ siêu cường lực lượng, ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được, tại kia vòng xoáy bên trong, có một đạo, hắn không cách nào ngăn cản lực lượng, hiện hiện ra, trên bầu trời vết rách, còn tại trải rộng, không gian vòng xoáy không ngừng vỡ vụn, phảng phất cả phiến thiên địa, muốn bị xé thành mảnh nhỏ, mà tại bên trong thế giới kia, một thân ảnh đi ra. Chính là Vô Ảnh, trong tay hắn có một viên hạt châu, không ngừng xoay tròn, chán phóng đáng sợ khí tức, hắn nhìn hướng phía dưới, lạnh giọng nói, các người thật đúng là đủ ngây thơ, coi là dạng này, liền có thể đánh bại ta, quá ngu xuẩn, thực lực của ta, không phải người có thể tưởng tượng, nhìn thấy trong tay của ta hạt châu này sao? Hạt châu này gọi là hỗn độn châu, là một kiện đại thành chân thần vũ khí, người cảm thấy, chỉ bằng các ngươi những này con kiến nhỏ, có thể ngăn cản được sao? Đừng tốn sức, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, chờ chết đi. Cái gì? Đại thành vũ khí, nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người mộng, đại thành chân thần vũ khí, kia phải đáng sợ cỡ nào, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đây là đồ vật trong truyền thuyết a, hỗn độn thần tộc, ngay cả bảo bối như vậy đều có sao? Hoàng Kim Sư Tử Vương, nữ hoàng đại nhân, trong mắt bọn họ mang theo một chút. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.